Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 787, cái gì gọi là cách cục? Dò xét thấy nhân hoàng lột xác bị đưa vào nhân quả vũ trụ. Trịnh Kiện thân thể bất động. Trong hai mắt nổi bật ra từng đạo nhân quả sao tuyến. Đồng dạng bắn ra vào phương kia nhân quả vũ trụ. Sau đó, Trịnh Kiện ngang nhiên hát vang nói. Bên tai lại truyền tới tiếng còi hơi. Cùng thủy thủ cười nói. Vĩnh viễn tại nội tâm chỗ sâu nhất. Nghe thấy thủy thủ nói. Ngôi sao đốt đèn. Chiếu sáng nhân hoàng cửa chính. Vì mất phương hướng bờ bên kia. Tìm tới lúc đến đường. Chấm ngoặc kép. Tiểu mạnh chính khẩn trương chủ trì chu tiên kiếm trận. Nghe đến một trận này lộn xộn mà hoàn toàn không đột ngột tiếng ca. Trong lòng lập tức không còn gì để nói. Khoan hãy nói. Bài này thủy thủ điểm đăng thật đúng là mẹ nó phù hợp. Nháy mắt để tiểu mạnh quên nguyên sướng làm sao hát. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi hướng Trịnh Kiện ném ánh mắt khâm phục. Loại thời điểm này thế mà còn có nhã hứng ca hát. Thật là ong rừng bay vào lưới đánh cá bên trong thật sẽ lợi dụng sơ hở. Cùng lúc đó, hư không bên trong đột nhiên nhảy ra một cái đỏ chót hồ lô. Tuyến một hào quang theo miệng hồ lô phóng lên tận trời. Hiện ra một vật, có lông mày có mắt, tràn đầy sát lục chi khí. Trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, bắn về phía nhiên đăng cổ Phật quăng tới mặt trời. Lục áp, tịnh thổ trong. Nhiên đăng cổ Phật trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Cái này thế giới quá điên cuồng. Chẳng những Ngọc Hư nhất mạch cùng Bích Du nhất mạch liên thủ tương trợ nhân hoàng. Cái này mẹ nó liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng lục áp đạo quân. Thế mà cũng nhảy ra giúp nhân hoàng. Ngược lại là chính mình mạch này. Nguyên bản cũng là Ngọc Hư môn hạ. Bây giờ ngược lại thành địch nhân. Thấy tình huống như vậy. Nhiên đăng cổ Phật quát to. Nam Mô A Di Đà Phật. Đa bảo đạo hữu. Lúc này còn không xuất thủ. Chờ đến khi nào. Đa bảo. Phong thiên đài bên trên. Trịnh Kiện hai mắt đột nhiên co vào. Vị này đạo môn chín vị một trong đa bảo thiên tôn cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ sao. Hư không hề có động tĩnh gì. Nhiên đăng cổ Phật sắc mặt đột biến. Không kịp lại mắng đa bảo không nói võ đức. Tranh thủ thời gian dương lên trong tay lưu ly cổ đăng. Đem tự thân tịnh thổ cùng cái kia một vòng mặt trời liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Cái này vòng mặt trời bị chảm tiên phi đao định trụ. Bạch quang lóe lên ở giữa. Nháy mắt hóa thành màu trắng quang vũ. Rơi vãi chân thực giới các nơi. Trịnh Kiện mặc dù không rõ vì sao đa bảo thiên tôn không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng dạng này phát triển dù sao cũng là phù hợp hắn hy vọng. Thừa dịp nhiên đăng bị lục áp đánh chạy cơ hội. Nhân hoàng lột xác lần thứ hai lấy trùng đồng khóa chặt Di Lặc bóng dáng. Chiếu rõ tới 10 cái nháy mắt quá trình. Phát ra, lại gặp phát ra, Di Lặc hoảng hốt ở giữa. Trịnh Kiện cũng là đồng thời xuất thủ. Thanh bình kiếm kiếm quang chiếu sáng thập phương. Đạo diệt đạo sinh, đạo vô tuế nguyệt. Vạn vật thành đạo ba thức tiệt thiên đều xuất hiện, ôm đồm thực chất cùng hư ảo, chứa quá khứ cùng tương lai. Vô luận là nhân hoàng lột xác kiếm vẫn là Trịnh Kiện thanh bình kiếm. Trên thực chất đều là chảm phá vạn Phật đại trận, chân chính tuyệt sát thì lại đến từ tại chu tiên kiếm trận kiếm khí. Vô tận đỏ xanh đen trắng kiếm quang trào lên mà xuống, giống như 9 ngày ngân hà rơi xuống, khiến Di Lặc gần như sinh ra tuyệt vọng. Nhận mệnh các cảm xúc, Di Lặc minh bạch giờ phút này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thở dài một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Thở dài bên trong, ngưng kết Di Lặc ức vạn năm thăm dò chi đạo ba viên xá lợi từ bên trong. Biểu tượng tương lai các loại khả năng viên kia bay ra. Hóa thành một tôn tương lai tinh tú Phật tổ chi tướng. Không mang nụ cười, tràn đầy quyết tuyệt, trải qua kiếp số. Phật tâm không thay đổi. Tương lai tinh tú Phật ầm ầm nổ tung. Tam giới thập phương vì vậy mà chiếu sáng. Vô số khả năng biến mất. Lưu lại một loại. Là xá lợi tử sụp đổ đổi lấy thoát ra chu tiên kiếm trận cơ hội. Di Lặc trong tay giống người túi bay ra. đem lớn diệu tướng cùng với còn lại La Hán Bồ Tát toàn bộ thu vào trong đó. Tự thân báo thân, pháp thân tất cả đều niết bàn. Kiếm trận bên ngoài, Bạch Liên đột hiện, mất đi biểu tượng tương lai xá lợi tử Di Lặc lại xuất hiện. Phật tổ diệu kế lắp đặt thiên hạ, bồi thường xá lợi cùng pháp hoa. Diệu ư, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong kiếm trận, Trịnh Kiện thấy thế, nhịn không được cười to lên. Di Lặc nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, nghe vậy càng là sắc mặt tái xanh. Pháp Hoa Lâm xem như truyền thuyết cấp người phục vụ một trong, bị vô thượng chân Phật thôn phệ. Bây giờ biểu tượng tương lai xá lợi tử vỡ vụn, trên mặt đất Phật quốc còn không có thành công. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Vẫn chưa xong, màu đỏ thắm hồ lô lớn bên trong, có lông mày có mắt chảm tiên phi đao lại bắn ra bạch quang. Muốn định trụ Di Lặc, Lục Áp đạo quân chảm tiên phi đao là thật hung ác. Một khi bị định trụ, bờ bên kia phía dưới, ít có thể chạy trốn. Tính cả chân thực giới đồng thời chư thiên vạn giới phân thân đều có thể chém chết. Di Lặc lập tức lại bắt đầu mới. May mà ở giữa vùng tịnh thổ Nhiên Đăng mặc dù là ăn chay, nhưng hắn trong tay Định Hải Châu lại không phải ăn chay. Ném ra một viên ẩn chứa Phật môn chư thiên Định Hải Châu. Lập tức đánh màu son hồ lô nghiêng một cái. Di Lặc nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian nhảy vào Nhiên Đăng tịnh thổ. Lần tổn thất này, quỷ biết lúc nào có thể bù lại. Dù sao, nghe nói đây là mạt kiếp. Còn có hay không kế tiếp kỷ nguyên đều không nhất định đây. Bên kia, Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng đến cùng cũng là hoàn toàn tu thành bát cửu huyền công cường nhân. Một đường lấy tự thân bất diệt thân thể ngạnh kháng chu tiên kiếm trận kiếm khí. Lảo đảo đi tới kiếm trận biên giới. Lúc này Viên Hồng đừng đề cập nhiều hối hận. Chu tiên tứ kiếm không có lừa gạt, kém chút bị chém chết. Nhất là làm Lục Áp đạo quân chảm tiên phi đao xuất hiện lúc. Viên Hồng linh hồn nhỏ bé kém chút cho dọa không có. Món đồ kia có thể là bát cửu huyền công khắc tinh a. Thừa dịp Lục Áp đối phó Di Lặc cùng Nhiên Đăng khe hở, hắn một đường lảo đảo, cuối cùng bắt lấy một đạo kiếm khí xoắn nát hắn đầu thời điểm. Thân thể xông ra chu tiên kiếm trận. Đầu không có, thân thể vẫn còn tiếp tục hướng. Bất quá, chuyện này đối với Viên Hồng mà nói, cũng không phải là cái gì dẫn đến tử vong thương thế. Thân thể ra kiếm trận, đón gió nhoáng một cái. Này, lại mọc ra một viên đầu tới. Mắt thấy bên kia sắp kết thúc, Viên Hồng tranh thủ thời gian dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Còn kia đỏ chót hồ lô chuyển tới, đối với Viên Hồng bóng dáng quỷ dị lung lay, tựa hồ đang cười đồng dạng. Một tràng đại chiến cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Đỏ xanh đen trắng chu tiên tứ kiếm lăng không mà lên, hóa thành bình thường lớn nhỏ, bay trở về Trịnh Kiện trong tay bị thu vào nội cảnh thiên địa. Dài rằng giặc một đêm cuối cùng đi qua, đỏ thẫm mặt trời mọc lên ở phương đông mà lên, chiếu rọi sơn hà, to lớn bao la hùng vĩ, sinh cơ bừng bừng. Đại chu cảnh nội, vô số con dân lo lắng hãi hùng, lúc này từng cái lẩm nhẩm cảm ơn che chở. Chỉ là vô số con dân niệm tụng người không hề giống nhau, có chút là cầu xin đại chu hoàng đế cao lãm, có chút cảm kích Đông Hải tiện tôn, có chút cảm ơn nguyên hoàng, có chút vì tiên Phật dâng hương, có tín ngưỡng Phật môn cư sĩ dâng hương sau khi không ngừng tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chấm ngoặc kép, Nam Mô Văn Thù Sư Sắc Bồ Tát chấm ngoặc kép, Nam Mô Pháp Hoa Lâm Bồ Tát chấm ngoặc kép. Tụng niệm âm thanh hội tụ ở không hiểu chỗ, dần dần ngưng tụ ra một tôn Phật điện ảnh. Trong lòng bàn tay vỡ ra một cái miệng, toàn thân thuần trắng, lại không bất luận cái gì tạp sắc. Cùng lúc đó, một phương trong vũ trụ, cổ xưa quan tài trước mặt đứng thẳng lấy một cái huyết sắc thập tự giá. Nguyên bản đã hóa thành cho tàn người treo ngược, lại tại một đám tín đồ mừng rỡ mà cuồng nhiệt ánh mắt bên trong, một lần nữa ngưng tụ, như cũ là toàn thân trần trụi, tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng. Chúa sáng thế, hắn lại sống lại, từng vị tín đồ cực kỳ mừng rỡ, lập tức tiếp tục bắt đầu không ngừng cúng bái. bên tai của bọn hắn, theo có đến không có, dần dần vang lên một trận tràn đầy điên cuồng ý vị nói mớ. Từng vị tín đồ nhộn nhịp cầm lấy trong tay dao găm, chém xuống chính mình ngón trỏ, mà phía sau mang nụ cười nhét vào trong miệng, nhai nát nuốt vào. Chỗ này trong vũ trụ, Crane vẫn còn tại dựa theo chiêm bạc ra con đường trưởng thành. Lẫn vào Tarot biết trịnh kiện hắn ta, bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn hướng không hiểu chỗ cao, tách ra nụ cười thản nhiên. Chúc mừng ngươi a thật tạo, ngươi buổi hòa nhạc lại có thể bắt đầu diễn. Chấm ngoặc kép, phong thiên đài một bên, Cao Lãm từ trên trời giáng xuống, tay cầm nhân hoàng kiếm, bên người đi theo nhân hoàng lột xác, sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Bành, trước mặt hắn dâng lên một màn ánh sáng. Cao Lãm, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Mạnh một mặt nghiêm túc nói, vì để tránh cho hoàng huynh ngươi lại là một vị nào đó biến hóa mà thành, ta nhất định phải đối ngươi tiến hành thử thách, mời ngươi trả lời ta ba cái vấn đề. Cao Lãm lẳng lặng nhìn Tiểu Mạnh, đột nhiên cảm giác được nhà mình huynh đệ hình như lại lâm vào thiểu năng chúng. Mẹ nó, ngươi nhìn không thấy bên cạnh ta nhân hoàng lột xác sao? Còn có nhân hoàng kiếm, ai có thể giả mạo nhân hoàng lột xác? Trịnh Kiện cũng là đứng lên, trầm giọng nói, Tiểu Mạnh nói có lý, vì để tránh cho biến hóa giả mạo, ngươi nhất định phải cũng trả lời ta một vấn đề. Cao Lãm, ngoặc kép, hỏi đi. Tiểu Mạnh trong mắt hiện ra mấy phần đắc ý, chợt mở miệng nói, cái thứ nhất, Chu Tiên trận đồ người nào cho mượn? Cao Lãm gật gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi nhị ca. Tiểu Mạnh khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng nói là Hàn Nghiễm. Hàn Nghiễm ý tại thiên đế, tại sao lại giúp hoàng huynh xây dựng phong thiên đài? Cao Lãm giải thích nói, giao trì thời điểm, Hàn Nghiễm tiến vào Huyền Thiên Tông, tiêu hao rất nhiều dưới tình huống bị chậm ngăn chặn, lập xuống hiệp ước cầu hòa. Bất quá, đến hôm nay, minh ước đã dừng, về sau cũng phải cẩn thận. Tiểu Mạnh nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trịnh Kiện đương nhiên minh bạch Tiểu Mạnh ánh mắt ý tứ. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra, Hàn Nghiễm sau lưng cũng cùng Linh Bảo có chỗ liên quan. Đúng, hôm nay Nhiên Đăng bị Đa Bảo đùa bỡn. Chẳng lẽ, Hàn Nghiễm sau lưng nhưng thật ra là Đa Bảo nhất hệ. Dạng này thôi diễn lời nói. Cái kia chứng minh Đa Bảo kỳ thật cũng muốn nhìn thấy phong thiên đài xây dựng. Cho nên ngoài sáng liên thủ Nhiên Đăng, kỳ thật vụng trộm hố Nhiên Đăng một tay. Đậu phộng, cái này Đa Bảo rất có A Nan phong phạm A. Hắn ta phản bội qua Linh Bảo. Bản tôn đầu tiên là muốn cướp Thanh Bình kiếm. Kết quả lần này nhưng lại chối bỏ Nhiên Đăng. Hố Nhiên Đăng tịnh thổ bị hao tổn. Di Lạc càng là tổn thất một viên xá lợi tử. Mấu chốt người mẹ nó còn không mò ra Đa Bảo như thế qua lại lắc lư là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, một nháy mắt, Trịnh Kiện nghĩ đến rất nhiều. Tiểu Mạnh nói tiếp, viên hồng là ngươi tận lực thả đi. Viên hồng xuất trận so sánh còn lại đại năng mà nói, xác thực rất dễ dàng. Nhân hoàng lột xác chỉ là làm sơ ngăn cản, liền tùy ý viên hồng xuất trận rời đi. Cao Lãm gật gật đầu, đây là Lục Áp đạo quân đáp ứng xuất thủ chặn đường Nhiên Đăng cổ Phật điều kiện. Chấm ngoặc kép. Tiểu Mạnh suy nghĩ lăn lộn, vừa tiếp tục nói, cho hoàng huynh thánh hoàng ma khiến là ai? Cao Lãm ánh mắt đảo qua Tiểu Mạnh, lạnh lùng nói, tam đệ, nếu như ngươi biết một cộng một bằng hai lời nói, hẳn là minh bạch đây là vấn đề thứ tư. Đến ta, Trịnh Kiện vui vẻ nhìn xem Cao Lãm, ta còn có một vấn đề nha. Cao Lãm lãnh khốc gật gật đầu, ngươi hỏi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, vấn đề này cùng hôm nay chiến đấu không có quan hệ. Trước đây a, một cái còn tại đọc trường dạy vỡ lòng, học Tam Tự Kinh tiểu gia hỏa hỏi qua một vấn đề như vậy. Nói, đem chân thực giới tất cả mọi người tóc chữ số tăng theo cấp số nhân, kết quả là bao nhiêu? Tiểu Mạnh nghe vậy, tỏa ra ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý cảm giác. Đây chính là tiện ca a. Hỏi vấn đề cùng bệnh tâm thần có liều mạng. Trong lòng hắn yên lặng suy nghĩ một chút. FBI phát hiện hắn thế mà đáp không được. Toàn bộ chân thực giới có bao nhiêu người? Mỗi người tóc đều không giống nhiều. Quỷ biết lợi dụng tương đương bao nhiêu? Đại khái, vấn đề này chỉ có thấy rõ chư thiên vạn giới tất cả huyền bí. Biết quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả bí mật bỉ ngạn giả mới có thể đáp lên đây đi. Còn nhất định phải là ngưng kết ra đạo quả hình thức ban đầu cái chủng loại kia. Giống như vô sinh lão mẫu loại này bờ bên kia bên trong tiểu bối. Hẳn là đáp không được. Tiểu Mạnh rất chắc chắn nghĩ đến. Đồng thời một mặt tò mò nhìn Cao Lãm. Đều nói người bị bệnh tâm thần tư duy rộng. Chính mình vị này bệnh tâm thần Hoàng Huynh có thể hay không đáp đi lên đâu. Cao Lãm nhíu mày, bình tĩnh nói. Vấn đề này cũng không khó. Tiểu Mạnh, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, không thể nào. Vấn đề này còn không tính khó. Cao Lãm tràn đầy ngạo khí liếc qua khiếp sợ Mạnh. Chợt thản nhiên nói, kết quả là không. Không quản chân thực giới có bao nhiêu người. Chấm chỉ cần đem trong thiếu lâm tự vị kia. Cũng chính là tam đệ sư phụ Huyền Buồn Thiền sư tính toán đi vào là được rồi. Hắn là cái người xuất gia. Đầu trọc, tóc số là không. Như vậy không quản bao nhiêu tóc người tăng theo cấp số nhân. Đi qua Huyền Buồn lúc, cái số này liền biến thành không. Kết quả sau cùng cũng là không. Trịnh Kiện lập tức vỗ tay cười to. Tốt, tốt, tốt, Tiểu Mạnh a, nhìn xem Hoàng Huynh ngươi. Không có chuyện gì học nhiều điểm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh gần như lã chã rơi lệ. Tưởng rằng đề toán, không nghĩ tới nhưng thật ra là đầu óc đột nhiên thay đổi. Quả nhiên, chỉ có bệnh tâm thần có thể cùng tiện nhân chống lại. Chính mình, còn kém chút ý tứ. Cao Lãm một mặt lãnh khốc theo bên cạnh hai người lướt qua. Đi lên Phong Thiên Đài. Tiểu Mạnh đầy mặt đều là thất lạc. Xem Trịnh Kiện có chút không đành lòng. Thế là, Trịnh Kiện an ủi. Đừng nản chí. Chỉ cần mặt hướng biển cả. Tự nhiên xuân về hoa nở. Không cần nhụt chí. Tới tới tới. Tiện ca lại cho ngươi kể chuyện xưa. Tiểu Mạnh lập tức hứng thú. Cảm giác mất mát quét sạch sành xanh. Hắn trước đây thích nhất cho thật tuệ tiểu sư đệ kể chuyện xưa. Cái gì, xạ điêu, thiên long, đều nói qua. Đáng tiếc về sau phát hiện thật tuệ nhưng thật ra là rõ ràng nguồn gốc diệu đạo chân quân một đoạn. Ý thức biến thành, cái kia thích kể chuyện xưa thật định mãng kim cương liền chết. Bất quá, hắn hiện tại lại thích nghe chuyện xưa. Bởi vì Trịnh Kiện đầu cùng người thường khác biệt. Nói ra cố sự cũng hoàn toàn khác biệt. Tiểu Mạnh dứt khoát ngồi xuống. Làm lắng nghe hình. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Có chút khát. Chờ một chút. Tay phải thăm dò vào hư không. Hiện ra một phương không giống vũ trụ. Sau một khắc. Trong tay hắn nhiều hai ly bình nhựa chứa đồ uống. Đây là cái gì? Tiểu Mạnh hiếu kỳ nói. Trịnh Kiện lại cười nói. Ba sơn sở nước thê lương. Mật tiết băng thành ngọt ngào. Đây là mật tiết băng thành đặc sản nước chanh vậy. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần ni mã ba sơn sở nước thê lương. Lý Thương Ẩn nghe sợ là tại chỗ muốn khóc. Một ly đưa cho Tiểu Mạnh. Sau đó Trịnh Kiện tự mình quấn lên ống hút. Uống một ngụm, mới nói. Lại nói, Phan Kim Liên một ngày này đang ở nhà bên trong trang điểm. Đi đến bên giường, cầm lấy tiểu trúc gậy tre chuẩn bị tạo ra cửa sổ nhỏ lúc. Kết quả không nghĩ tới tay không có cầm chắc. Cây gậy trúc lập tức rớt xuống. Chấm ngoặc kép, tiện ca, thủy hử chuyện Tây Môn đại quan nhân cố sự cũng không cần nói đi. Đừng nói chính bản, chính là đạo bản Phan Kim Liên. Lý Bình Nhi, Bàng Xuân Mai cố sự ta cũng nhìn qua a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh một mặt không thú vị nói. Trịnh Kiện lập tức trừng mắt liếc Tiểu Mạnh. Bẩn thỉu, hạ lưu, vô sỉ. Ta cái này cố sự làm sao có thể cùng ba cái kia nhân vật nữ chính cố sự đánh đồng. Tiểu Mạnh lập tức nhu thuận tiếp tục lắng nghe. Nhưng trong lòng tại oán thầm nói. Được, ta cũng muốn nghe một chút ngươi an bài thế nào cố sự phát triển. Cho dù là câu đùa tục, cái kia cũng không tính ý mới. Trịnh Kiện cái này mới tiếp tục ấp ủ cảm xúc. Nói tiếp, mới vừa nói đến cái nào. À đúng. Lại nói Kim Liên không có cầm cẩn thận chống đỡ cửa sổ nhỏ cây gậy trúc. lập tức thất thủ trượt xuống dưới cửa. Không thiên vị, không hợp bất chính, vừa lúc đánh vào một vị đi qua người đi đường khăn trùm đầu bên trên. Chính là Tây Môn Khánh. Tiểu Mạnh khóe miệng hếch lên. Còn không phải cũ cố sự. Trịnh Kiện liếc mắt Tiểu Mạnh một cái. Ngươi có thể đoán được phía dưới phát triển, ta cùng ngươi họ Mạnh đều có thể. Chỉ nghe cái kia Kim Liên tại trước cửa sổ thi lễ một cái. Trong miệng giọng nói êm ái. Nô gia nhất thời thất thủ. Mong rằng quan nhân đừng trách. Tây Môn đại quan nhân ngẩng đầu lên. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái vừa giận vừa vui. Xinh đẹp đến cực điểm nữ tử. Nhất thời lâm vào sâu sắc mơ màng bên trong. Chấm ngoặc kép. Thôi đi. Còn không phải mơ màng đi tằng tịu sự tình. Tiểu Mạnh khinh thường nói. Cái này cố sự nghe nhiều nên thuộc. Còn cần ngươi tới nói. Trịnh Kiện không để ý tới. Tiếp tục nói. Tây Môn Khánh rơi vào trong trầm tư. Mơ màng nói. Vì cái gì cái này cây gậy trúc không hướng về phía trước rơi. Mà lại muốn hướng hạ lạc đâu. Có thể hay không. Là vì dưới chân cái này đại địa có lực lượng nào đó hấp dẫn lấy. Dẫn đến cây gậy trúc sẽ chỉ rơi xuống. Mà sẽ không bay lên trời đi. Tiểu Mạnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đậu phộng. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này mẹ nó. Tiểu Mạnh lập tức liền lâm vào nóng nảy bên trong. Tiện ca. Ngươi. Ngươi nghiêu bức. Ngươi nói không phải Tây Môn Khánh cố sự. Ngươi mẹ nó nói chính là cửa Tây ngừng lại a. Dựa theo ngươi cố sự này phát triển tiếp. Đại Tống trực tiếp liền đứng lên a. Chấm ngoặc kép. Thần chuyển hướng. Quả thực chính là thần chuyển hướng. Thần mẹ nó Tây Môn Khánh suy nghĩ cây gậy trúc vì sao lại hướng phía dưới rơi mà không phải bay lên. Trên. Kim Liên muội muội lại mỹ mạo. Cũng buộc không được một viên đi vào khoa học chân thành chi tâm a. Như vậy, Đại Lang cũng không cần lại ăn thuốc đây. Nhị Lang cũng không cần máu tươi uyên ương lầu nữa nha. Tây Môn Khánh phát hiện lực vạn vật hấp dẫn định luật. Sau đó chủ trì Đại Tống cách mạng công nghiệp. Hơi nước lớn hạm cự pháo xuất hiện. Quét ngang Tây Hạ, Đại Liêu thậm chí Hậu Kim. Nguyên, từ đây đi đến Tống Sinh đỉnh phong. Lại không sườn núi sự tình. Lại không Hoa Hạ người Hán long đong. Trực tiếp liền đi lên toàn cầu đỉnh. Từ đây, Tây Môn Khánh không có bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ngược lại bởi vì phát hiện cửa Tây đệ nhất định luật. Cửa Tây thứ hai định luật cùng cửa Tây thứ ba định luật mà được ghi vào sử sách. Sau đó, trên lớp học liền xuất hiện dạng này đối đáp. Vật lý lão sư, Tiểu Mạnh, ngươi mà tính một cái. Cái này lực lớn bao nhiêu? Tiểu Mạnh đứng dậy, tự tin nói. Báo cáo lão sư, có 1.238 cửa Tây. Trong lúc nhất thời, Tiểu Mạnh đột nhiên cảm giác được dạng này phát triển còn giống như không sai. Rất yêu thích, Trịnh Kiện lại cười nói. Thế nào, có phải hay không lập tức cảm giác cách cục mở ra? Tiểu Mạnh dùng sức gật đầu. Tiện ca cái này cách cục, tại hạ thụ giáo. Không được, ta nhất định phải đi vạn giới tìm kiếm khả năng này. Song song vũ trụ đông đảo, ta rất hiếu kỳ dạng này phát triển phía dưới. Hoa Hạ tương lai là cái dạng gì? Tiểu Mạnh cách cục cũng lập tức mở ra. Thân ở chân thực giới, lại là truyền thuyết cấp cường giả, hoàn toàn có năng lực tìm tới một chỗ song song vũ trụ. Nếm thử dạng này phát triển, tựa như hắn đã từng tại một chỗ thiên khoa kỹ vũ trụ. Lợi dụng siêu cấp quang não tính toán theo công thức ta là ta công thức đồng dạng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần lá gan lớn, Sadako thả nghỉ sinh, chỉ cần ngươi dám hỏi, cửa Tây cũng có thể ngừng lại. Liền tại hai người ngồi tại phong thiên đài bên trên tán gẫu thời điểm. Vạn giới thông thức thiên địa đã tranh cãi ngất trời. Nhận chu tiên kiếm trận kiếm khí ảnh hưởng. Vạn giới thông thức phù tín hiệu yếu. Khó mà quay chụp truyền thuyết cấp trở lên đại năng giao thủ tràng diện. Nhưng rất nhiều người đều trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến không trung động tĩnh. Dù cho khó mà giống như xem trực tiếp như vậy rõ ràng bắt được nhất cử nhất động. Nhưng hủy thiên diệt địa khí tức vẫn là để mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lúc này chu tiên kiếm trận biến mất. Vạn giới thông thức phù tín hiệu khôi phục. Tới gần Cam Châu, các cường giả nhộn nhịp đem Cam Châu cảnh tượng quay chụp truyền lên đến thanh âm rung động bên trong. Rất nhiều dân mạng xem sau đó, từng cái hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Triệt để cảm nhận được như thế nào, đại năng. Ma quân một ngón tay điểm ra, toàn bộ Cam Châu biến thành cho bụi. Giang hồ trong trà lâu, từng cái thiếp mời điên cuồng toát ra. Quá đáng sợ, toàn bộ Cam Châu a. Địa vực rộng rãi cực hạn, ngang dọc xung quanh phải có mấy vạn dặm, trong đó sinh hoạt ức vạn sinh linh, lập tức toàn bộ tiêu tán mất. Đại sơn, không có, sông lớn, không có, rộng lớn bình nguyên, đối kháng hẻm núi toàn bộ không có, chỉ để lại một cái xung quanh mấy vạn dặm vực sâu. Trong đó có vô tận ma khí toát ra, đây chính là đại năng sao? Chỉ một cái chế tạo ra lại một cái vô tận vực sâu biển lớn. Chấm ngoặc kép, ở trong tay bọn họ, chúng ta liền như là bọt, tùy tiện một cái liền sẽ bị chọc nát. Đây vẫn chỉ là một tràng đại chiến. Lại đến mấy lần, chân thực giới sợ không phải trực tiếp hôi phi yên diệt. Đây chính là mạt kiếp chân tướng. Ta là Nhanh Châu trưởng An Nhân, bằng hữu ta chính là Cam Châu. Tại vạn giới thông thức thiên địa nhận biết. Đều nói 2 năm, hẹn xong năm sau thấy phụ mẫu. Chấm ngoặc kép, ta là Cam Châu Ninh Thành người. Toàn gia mỹ mãn, mặc dù kiếm không nhiều, nhưng cũng đủ thê nhi sinh hoạt. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại chính mình. Bởi vì ta vừa vặn áp một chuyến tiêu đến trường nhạc. Còn lại một nhà 17 nhân khẩu. 17 miệng A, chấm ngoặc kép, giang hồ trà lâu bi thương. Sợ hãi khí tức điên cuồng lan tràn, rất nhanh càn quét toàn bộ vạn giới thông thức thiên địa. Đến từ chư thiên vạn giới đám dân mạng đều cảm nhận được chân thực giới đáng sợ. Nguyên bản từng cái còn rất hướng về chân thực giới, nhưng bây giờ, bọn họ đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Vui mừng chính mình sống ở bên trong tiểu thế giới. Bàng Ban ngồi tại trường nhạc thành bên trong. Khoảng thời gian này hắn sớm đã học được lên mạng. Càng từ lâu hơn hiểu rõ chân thực giới phát triển tình hình. Nhìn xem giang hồ trong trà lâu cảnh tượng. Hắn không có giống như ngày trước như vậy tích cực hồi thiếp. Đối với Bàng Ban mà nói. Trường hợp như vậy cũng không tính cái gì. Không nói ngày xưa rất nhiều chí tôn xông ra cấm khu lúc bắt đầu tinh vực chư tộc sợ hãi. Cho dù là tại tiên vực lúc. Cảnh tượng như vậy cũng thường xuyên có. Nhưng hắn cũng không nhịn được cảm khái. Vốn cho rằng chân thực giới thế đạo sẽ càng ngày càng tốt. Vô số chư thiên vạn giới tươi mới đồ vật đều sẽ xuất hiện tại chân thực giới. Khiến chân thực giới càng phồn hoa. Tia thế thần công khắp nơi nhưng phải. Các loại tu luyện giáo trình lên mạng liền có. Cái gì hoàng kim thánh y? Diệt sao pháo? Chỉ cần nỗ lực nguyên hoàng tệ liền có thể mua được. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn đại năng giao thủ dư âm. Liền hủy đi vạn giới thông thức thiên địa mang tới phồn hoa. Người nào đọc gió tây một mình lạnh. Lúc ấy chỉ nói là bình thường. Lại là 6.000 chữ đại chương đưa lên. Cầu đặt mua. Nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.